Siêu cấp cưng chiều, chương 1296, thai máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiếu chợt trao mày, cụp mắt nhìn bụng bầu nhô ra 5 năm. Nhóc con cũng 5 tuổi, bà nó quản lý Nam Dương, xê một òn nó tiếp quản Park Ma, cũng không phải không được. Anh chưa từng làm thế trước mặt cô. Cô bưng ly uống nước, cứ cảm thấy mình nhạy cảm, nghĩ quá nhiều rồi. Cô cụp mắt ngẫm nghĩ mấy giây, mượn cớ đi tắm đứng dậy rời khỏi phòng khách. Cô liếc nhìn Lê Tam tự ý ngồi xuống, bĩu môi. Qua cả rồi, Lê Tam liếm hàm trong. Thiếu Diễn thật sự không phải người đi. Anh ba, Lê Tiêu nhấm nháp lớp kem, bình tĩnh nhìn anh. Chuyện đã qua rồi, không quan trọng. Lê Tam nghẹn họng, nhìn thẳng vào mắt cô, sau đó lắc đầu bật cười. Được rồi, em nghĩ thông suốt hơn anh nhiều. Tiếng nói cười ở dưới tầng lọt vào tai. Cô ngậm miếng bánh ngọt, nheo mắt thỏa mãn cực kỳ. Anh có nghe nói chuyện ở Myanmar? Giọng nói trầm thấp của Lê Tam từ cầu thang truyền đến quấy rầy sự thoải mái của Lê Tiếu. Thường Úc ngồi cạnh dựa lưng nhắm mắt nghỉ ngơi, trong xe vô cùng yên ắng nhưng bầu không khí rất ấm áp. Không lâu sau, đoàn xe rẽ phải ở ngã tư. Lê Tiếu không chú ý cảnh phổ biến hóa, chờ cô lấy lại tinh thần, đoàn xe đã dừng trước cổng nhà họ Lê. Mạc Giác ở xe sau đã xuống xe, Lê Tiếu nhìn Thương Úc, anh ngước mắt, cong môi nói. Vào thăm ba mẹ một lát, cuối cùng mấy đứa cũng về, đoàn thuộc viện nhìn Lê Tiếu đôi mắt ươn ướt, giọng hơi run. Chấm, Lê Quảng Minh không ngừng quan sát cô, sau đó vẫy tay. Về là tốt rồi, Tiểu Tiểu, Thiếu Diễn, mau tới ngồi. Mọi người đều không biết giữa Lê Tiếu và Thương Úc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng đều biết con đường mà họ đã đi không hề dễ dàng. Anh cái gì mà anh? Lê Ngạn cầm sấp đề ném vào ngực cô. Có biết em thi được bao nhiêu điểm không? Mạc Giác dậm chân, không biết, nhưng giáo viên nói em tiến bộ thần tốc mà. Thi được có 250 mà kiêu ngạo cái gì? Lê Ngạn cũng không biết nên khen hay nên mắng đối phương nữa. Ngay lúc đó, sau lưng hai người vang tiếng bước chân, Lê Tam quay đầu rồi đứng dậy, gật đầu ra hiệu với Thương Úc. Hai đứa trò chuyện đi, ngay khi Thương Úc đi lướt qua, trong thoáng chốc Lê Tam nghe được hai tiếng, xin lỗi. Cơ thể anh run lên, đứng yên nhìn bóng lưng Thương Úc đi thẳng về phía Lê Tiếu, lòng hơi rối ren. Lê Tiếu đi chậm, lúc vòng qua cầu thang, quả nhiên nghe tiếng Thương Úc nhận điện thoại, còn rất thần bí. Gần 8 giờ, Lê Tiếu tắm xong chuẩn bị xuống tầng tìm Thương Úc. Vừa ra khỏi phòng ngủ chính, cô gặp Lạc Vũ lên tầng đưa sữa. Mợ, lão đại bảo mợ uống sữa xong thì ngủ đi. Lê Tiếu gật đầu, anh ấy đâu? Lê Tiếu cúi đầu ngửi hương kem, nhàn nhạt nói. Không phải em nghĩ thông, mà anh ấy vốn chẳng làm gì sai. Ánh mắt Lệ Tam phức tạp đánh giá Lê Tiếu, xoa đầu cô hai cái. Sau này phải sống thật hạnh phúc. Vâng, em sẽ, được. Ông bà Lê đã rời khỏi Park Ma sau rằm tháng riêng. Lần này về, Lê Tiếu không báo trước cho họ. Tạm thời cho họ một niềm vui bất ngờ. Thoáng chốc, Lê Tiếu và Thương Úc mang theo Mạc Giác vào phòng khách biệt thự. Xung quanh rất yên ắng, dường như trong nhà không có ai, cả quản gia cũng không lộ mặt. Lê Tiếu không nghĩ nhiều, vòng qua hành lang đến phòng khách, ngước mắt thì giật mình. Đương nhiên không phải trộm, mà là mua với giá cao. Vẻ mặt lúc đó của Lê Ngạn còn kinh khủng hơn cả khi xón ra quần. Nửa tiếng sau, Lê Tiếu ngồi trong phòng tắm nắng tầng 2 thong thả ăn bánh ngọt. Ý tưởng này vừa nảy sinh, Lê Tiếu đã xác nhận là thề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sau đó, hai, bụng cô bỗng rung lên, lần đầu bé con cử động. Lê Tiếu sờ bụng, ánh mắt vui vẻ. Bé con nhúc nhích, không biết liệu có phải ảo giác. Hai tháng không quay lại, cô cứ thấy người quanh biệt thự đã ít đi nhiều. Hơn nữa ban công và sân cỏ có dấu hiệu tân trang. Lê Tiếu ngồi trong phòng khách, ngửi mùi vị quen thuộc trong không khí, hoài nghi hỏi. Anh rút người bên ngoài biệt thự rồi, ừ, có việc bận. Anh đưa nước ấm cho cô, khom lưng ngồi xuống, đôi mắt sâu thẳm. Có mệt không? Tổng điểm các môn không nhiều không ít, vừa đúng 250. Lúc đó, Lê Ngạn thấy thành tích tổng do giáo viên gửi vào mail mà huyệt thái dương dần giật. Học hành cái gì nữa, đi nhặt ve chai cho rồi. Lê Ngạn đầu biết giờ tài sản của Mạc Giác đã gần 10 tỷ, càng không ngờ đến trong tương lai, những danh họa bị Mạc Giác trộm qua rồi trả lại đều quỷ dị nằm trong bồn tắm nhà mình. 3:30 bảy chiều nay, máy bay chuyên dụng cất cánh từ sân bay quốc tế Bác Ma, đoàn người Lê Tiếu xuất phát về Nam Dương. Qua hơn 27 tháng bôn ba, khi máy bay hạ cánh, Nam Dương đã vào độ sắc xuân rực rỡ. Bên cầu thang mạn, gió nhẹ đung đưa vạt áo mọi âng hai ươi, Hạ Sâm vẫy tay. Đi trước đây, có lẽ Thương Thiếu Diễn đã nghe được trò chuyện giữa anh và Tiếu Tiếu. Hai tiếng xin lỗi kia là thành ý của đối phương. Lê Tam đứng đó một lúc lâu, so về lòng dạ, anh tự thẹn không bằng. 7 giờ tối, Lê Tiếu và Thương Úc về biệt thự Nam Dương. Mạc Giác khôn khéo không lên tiếng, trông mong đi đến cạnh sofa chỗ Lê Ngạn, khom người nhỏ giọng hỏi. Ông chủ, anh có nhớ em? Lê Ngạn lạnh lùng liếc cô rồi móc một tập đề kiểm tra ở sau lưng ra. Học đi, Mạc Giác hít một hơi lạnh, chỉ vào bài thi, trợn mắt nhìn anh. Anh, em, Lê Tiếu và Thương Úc tay trong tay đi về phía đoàn xe của Diễn Hoàng. Mạc Giác ôm ba không lô tung tăng tung tẩy theo sau. Về lại quê hương khó tránh khỏi lòng người xúc cảm. Lê Tiếu ngồi cạnh cửa nhìn dòng xe như nước ngoài đường, ý cười bên môi càng tươi. Lạc Vũ nghiêm túc trả lời, lão đại đến công ty rồi. Đi rồi, Lê Tiếu ngạc nhiên nhướng mày. Lạc Vũ đáp lại, tìm cái cớ rất khéo. 2 tháng rồi lão đại không đến công ty nên hồ sơ còn tồn quá nhiều, không thể kéo dài thêm được nữa. Lê Tiếu bĩu môi, xoay người về phòng ngủ chính. Lạc Vũ vào theo, nhắc nhở cô uống sữa theo đúng bổn phận. Cách chương.